Một đạo thân ảnh mặc áo đen xuất hiện ở phía xa, hắn nhìn Kỳ Ninh đang khoanh chân ngồi ở đó, thở dài nói. Bắc Minh huynh, thật sự là hâm mộ ngươi a, sớm biết như vậy lúc ấy ta đã đi cùng với ngươi để đoạt lệnh phù rồi. Tiểu Thánh huynh, ta đoán mặt khác đạo quân đỉnh phong nhóm phần lớn đều liên thủ đi à nha. Kỳ Ninh đứng dậy, xem ra ngươi vẫn chỉ một mình độc hành, không bằng ngươi và ta cửu trần liên thủ thấy thế nào? Ha ha, ta không cần liên thủ cùng với người khác. Ánh mắt của Tiểu Thánh khẽ quét qua, Bắc Minh có thể nói cho ta biết thông đạo nào chưa bị đoạt lệnh phù hay không? Bên này, Kỳ Ninh chỉ về một bên, cảm ơn, Tiểu Thánh lập tức phóng về phương hướng kia. Chỉ một lát sau, Kỳ Ninh đã nhìn thấy bên trên mặt đất nham thạch trước mắt truyền tống đến một đám thân ảnh, trọn vẹn có 12 tên đạo quân đỉnh phong. Cầm đầu chính là một gã nam tử có mái tóc dài đen nhánh, mặc áo bào tím yêu dị, tóc dài bay phấp phới. Hai con ngươi mang theo tử quang mơ hồ, 11 gã đạo quân đỉnh phong khác hiển nhiên đều đi theo bên người hắn. Cách chương.